Konoha Chi Quang, chương 280, treo giải thưởng 10 ức nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha, Hỏa Ảnh trong đại lâu vừa trở về báo cáo công tác Soseki, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy áy náy Minato hỏi nói, cho nên, ta đây là vừa trở về lại được đi sứ xa ẩn. Thật có lỗi, bởi vì đây là Phong Ảnh cùng đệ tam đại nhân đã sớm ước định cẩn thận, mà lại là chỉ định Soseki ngươi đi tiến hành giao lưu. Minato cũng càng phát ra thuần thục vung nồi nói. Cho nên, chỉ có thể lại làm phiền ngươi đi một chuyến. Phong Ảnh cùng đệ tam đại nhân ước định. Soseki nghi hoặc hỏi, nghe đệ tam đại nhân nói, đây là bọn họ tại trung nhẫn khảo thí bên trên làm ra ước định, làm xa ẩn tham chiến điều kiện một trong, từ Soseki ngươi đi xa ẩn nhẫn giả trường học giao lưu chỉ đạo một đoạn thời gian. Tại hoàn toàn không biết rõ tình huống dưới liền bị bán a, Soseki bất đắc dĩ thở dài. Ha ha, thực suy nghĩ kỹ một chút cũng không tệ đi. Minato cười nói, coi như là chi phí chung du lịch chỉ ít so ta thiên thiên ngồi ở cái này trong văn phòng là mạnh hơn. Liền xem như du lịch đem mục tiêu tuyển định tại sa mạc cũng quá. Soseki giờ khóc giờ cười lắc đầu, tính toán ta vẫn là qua sớm chuẩn bị một cái đi, dù nói thế nào cũng là khó được giao lưu thời cơ, ta liền mang Kabuto ba người bọn hắn qua xa ẩn trao đổi một chút. Cắm truyền bá một cái APP, Hoàn Mỹ Extreme. Trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp. Bộ ngực duyệt, Minato chắp tay trước ngực, xin nhờ, Konoha trong cô nhi viện, wow, Kabuto đại ca bọn họ đến, liên tỷ thì các nàng mang đến tốt nhiều ăn ngon đâu. Theo ba người đến, cô nhi viện vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Chiến tranh vừa mới kết thúc chính là ở vào vật tư thiếu thốn thời khắc. Tuy nhiên Konoha lần này trong chiến tranh chiếm ưu, nhưng chiến tranh vốn cũng không có người thắng lợi có thể nói, dù là thắng được chiến tranh, tình trạng cũng chỉ là tương đối hắn mấy cái thôn làng khá hơn chút. Mà đối với cô nhi viện tới nói, tình huống liền càng thêm hỏng bét. Quảng cáo, Nono một người kiếm tiền thật sự là hạt cát trong sa mạc. Cũng may, trước đây một nhóm trở thành ninja cô nhi cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy thù lao, nhưng bọn hắn kiếm tiền cũng không tính nhiều, tránh thức thổ hào còn muốn số Kabuto ba người bọn hắn. Đương nhiên, cái gọi là thổ hào, thực cũng chỉ là so với tiểu hài tử tới nói. Phân phát xong thực vật về sau, Nono đem ba người bọn hắn gọi qua một bên, nửa là vui mừng nửa là thương tiếc hắn nói. Thật sự là vất vả các ngươi, bất quá chính các ngươi kiếm tiền cũng không nhiều, khác đều phụ cấp cho mọi người, trong nội viện sự tình ta hội tự nghĩ biện pháp. Không có rồi, chúng ta kiếm tiền rất nhiều rất nhiều. Liên Khoa Trương giang hai cánh tay hình dung nói, mà lại chúng ta là y liệu nhẫn giả, không cần mạo hiểm cũng không cần giống ô lỗ tây bọn họ như thế mua sắm trang bị tiền căn bản là không có địa phương dùng á, vụ kiêu ngạo tuyên bố nói. Thật sao, Nono dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá ba người hỏi. Đương nhiên là, Liên nói, đột nhiên dạ dày, hốt hốt, kêu lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói không được. Nono đột nhiên nghiêm túc nói, ba người các ngươi chính mình cũng chưa ăn cơm sao? Kabuto yếu ớt giơ tay phải lên, ba người chúng ta có qua canteen ăn trực, vụ liên tục gật đầu, đều là bởi vì liên lượng cơm ăn quá lớn duyên cờ á, Nono mắt đỏ, ngồi xổm xuống đem ba người bọn hắn ôm vào trong ngực. Ngốc hài tử, về sau tuyệt đối đừng dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo ôn nhu bên trong xen lẫn một chút bất đắc dĩ thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Các ngươi dạng này, thế nhưng là để cho ta cái này làm lão sư đều xấu hổ vô cùng. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, ba người hưng phấn quay đầu hô. Soseki đại nhân, thấu thạch lão sư, Soseki, Nono cũng là vẻ mặt tươi cười, sau đó nhìn lấy Soseki nữ nhân bên cạnh hỏi nói. Vị này là xa ẩn đặc sứ Pakura. Soseki bàn giao một câu, sau đó liền cúi người xoa xoa ba đầu nhỏ. Lần sau có vấn đề hẳn là trực tiếp cùng ta nói mới đúng, tuyệt đối đừng dạng này. Ba người đều là nhu thuận dùng sức chút đầu. Nói, Soseki lại đứng thẳng người, một mặt áy náy nói. Nono tỷ tỷ thật có lỗi, ta cũng không biết cô nhi viện tình huống bây giờ khó khăn thành dạng này. Nono khẽ lắc đầu, ngươi bây giờ là Hỏa Ảnh phụ tá, muốn cân nhắc đồ, vật rất nhiều, ta cũng không dễ cầm loại chuyện nhỏ nhặt này qua quấy rầy ngươi. Cái này thế nào lại là việc nhỏ? Soseki thở dài, như vậy đi ta lấy trước 3.500 vạn hai đi ra, đủ sao? Ngươi này đến nhiều như vậy, Nono nói chính mình cũng là nhịn không được cười lên, lấy Soseki thân phận bây giờ địa vị, có nhiều như vậy tiền cũng là chuyện đương nhiên. Ta không thể nhận tiền này quá nhiều. Soseki lại là hoàn toàn không cảm giác 3.500 vạn hai rất nhiều sao. Đổi tại về sau cũng chính là một cái Asuma tiền. Dưới đất Hoán Kim Sở Thủy ảnh đầu người thế nhưng là giá trị 100 triệu lượng, ta nếu là thiếu tiền lời nói, tùy tiện đi giết mấy cái phản nhẫn liền có thể. Soseki bình tĩnh nói ra, 100 triệu lượng, ba cái tiểu tiểu làm thuê mắt người phảng phất biến thành chấm nhỏ hình dáng, nhìn về phía Soseki ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bọn họ tân tân khổ khổ tại bệnh viện làm thuê mới kiếm lời mười mấy vạn lạng, mà lão sư vài phút cũng là 100 triệu lượng nhập chướng. Một bên Pakura nhịn không được hỏi nói, Soseki, người này 100 triệu lượng treo giải thưởng nhận lấy sao? Nghe nói lòng đất Hoán Kim Sở quy củ là muốn hoàn chỉnh thi thể mới được, Thủy ảnh dù nói thế nào cũng là một tôn hình bóng, khinh nhờn hắn thi thể loại chuyện này vẫn là không tốt lắm. Soseki lắc đầu, đối với lời đồn độ rất rộng sự tích, chỉ cần ngươi có thể chứng minh thân phận của mình, dù là không có thi thể cũng có thể nhận lấy đến một nửa tiền thưởng. Pakura nói bổ sung, ồ, còn có loại thuyết pháp này sao? Soseki cười nhìn về phía Pakura, không nghĩ tới ngươi đối treo giải thưởng ngược lại là rất có nghiên cứu. Quảng cáo, Pakura khẽ lắc đầu, dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn Soseki. Ta hội nghiên cứu cái này, thực là bởi vì Soseki ngươi. Soseki có phần hơi kinh ngạc chỉ mình, vạn mắc cô em mờ. Bởi vì ta, chấm, khả năng ngươi còn không biết a, lòng đất Hoán Kim Sở treo cao nhất thưởng đã bị ngươi đổi mới. Pakura trầm giọng nói, cho ra treo giải thưởng là 1.2 tỷ, chấm, cái gì, 1 tỷ, ba tiểu cùng Nono cùng nhau hoảng sợ nói. 30 Asuma a, Soseki cũng không lo lắng, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái ở trong lòng đậu đen rau muống. Gặp Soseki cũng không thèm để ý Pakura nhắc nhở nói. Ta biết Soseki thực lực ngươi rất mạnh, chính diện chiến đấu, khả năng toàn bộ nhẫn giới đều không có người lại là đối thủ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những chó săn đó từ trước đến nay là không chỗ không cần cực ám sát, hạ độc bẩy dập, bọn họ cái gì đều có thể làm được, mà lại trong những người này cũng không phải là không có cường giả. Gặp Nono bốn người đều là lo lắng xem ra, Soseki cười nói. Không cần lo lắng, tại bị ám sát khối này ta thế nhưng là rất có kinh nghiệm trước chiến tranh kỳ, nếu là một đoạn thời gian không bị ám sát ta đều không nỡ ngủ. Gặp Soseki tự xưng là bị ám sát chuyên gia, Nono giờ khóc giờ cười nói. Tóm lại, chính ngươi nhiều chú ý một chút, Soseki cười gật đầu. Này làm trao đổi, Nono tỷ tỷ ngươi liền đem tiền này cho thu cất đi. Nono trầm mặc một lát, trùng điệp thở dài một tiếng. Soseki, cảm ơn, thật vô cùng cảm tạ. Không cần để ý, ta đối tiền không có hứng thú, bây giờ suy nghĩ một chút, ta lấy tiền vui sướng nhất thời điểm ngược lại là khi còn bé tại bệnh viện làm thuê đoạn thời gian kia đi. Soseki nhớ lại nói ra, đối với Soseki lời nói, ba tiểu xưa nay sẽ không có bất kỳ hoài nghi, nghe hắn nói xong, từng cái trong mắt ý sùng bái càng thêm nồng đậm. Không hổ là Soseki đại nhân, ta về sau cũng phải có loại này giác ngộ. Nguyên lai làm thuê thời gian mới là vui sướng nhất sao? Chúng ta nhất định phải biết quý trọng trong khoảng thời gian này mới được. Cách chương.